Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, liên tiếp đột phá. Ba canh, hồn điện chỗ sâu, một luồng không gian nứt ra, làm người sợ hãi đáng sợ, khói đen mờ mịt mà ra, tràn ngập vô tận uy áp. Hồn vô nhai cuồng nhiệt, ánh mắt tràn ngập kính sợ, thần sắc cung kính, vội vàng quỳ mọp xuống đất. Hồn vô nhai bái kiến tộc trưởng. Chuyện gì? Vết nứt không gian đối diện ẩn ẩn có một đạo vô cùng khủng bố bóng người đứng lặng. Uy nghiêm thanh âm đạm mạc thông qua không gian quanh quẩn tại hồn vô nhai sâu trong tâm linh, để thần sắc hắn càng phát ra cung kính. Khởi bẩm tộc trưởng, gần đây Tây Bắc địa vực Gia Mã Đế Quốc xuất hiện một tên cường giả bí ẩn. Hồn vô nhai không dám thất lễ, đem Diệp Đông Hoàng tất cả tin tức kỹ càng bẩm báo, bao quát hắn một số suy đoán. Thú vị, nghĩ không ra đấu khí đại lục còn có nhân vật như vậy. Bổn tọa điều động hai tên thất tinh đấu thánh hiệp trợ, cần phải đem bắt sống trở về. Hồn Thiên Đế nghe vậy, lập tức đối Diệp Đông Hoàng dâng lên hứng thú thật lớn. Vì bảo vệ không có sơ hở nào, hắn chuẩn bị vận dụng hai tôn thất tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh chính là cao giai đấu thánh, toàn bộ đấu khí đại lục bao quát viễn cổ tám tộc. Có thể xuất ra hai tên thất tinh đấu thánh thế lực không cao hơn một tay số lượng, có thể thấy được hắn đối Diệp Đông Hoàng coi trọng. Đúng, tộc trưởng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồn vô nhai đại hỉ, hai tên thất tinh đấu thánh đủ để ứng phó bất kỳ tình huống gì. Coi như Diệp Đông Hoàng là thất tinh đấu thánh, cũng tai kiếp khó thoát. Mà lại bọn họ cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng là thất tinh đấu thánh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Đông Hoàng đỉnh trời cũng thì lục tinh đấu thánh. Lục tinh cùng thất tinh đừng nhìn chỉ có nhất tinh chỉ kém, lại là trung giai đấu thánh cùng cao giai đấu thánh đường ranh giới. Thực lực ngày đêm khác biệt, một tên thất tinh đấu thánh có thể tùy tiện treo lên đánh mấy tên lục tinh đấu thánh. Tại hồn tộc chuẩn bị đối Diệp Đông Hoàng lúc động thủ, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ mỗi ngày đợi tại Đông Hoàng Thành trong tẩm cung nỗ lực tu luyện. Thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, sáng tạo, tạo hóa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, mấy trăm loại áo nghĩa đã sớm bị Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ đến tam trọng chi cảnh. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ không thể đạt tới nhất đạo sinh vạn đạo cấp độ. Hắn muốn vạn đạo áo nghĩa vẫn như cũ kém một chút. Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ kẹt tại nửa bước vương giả cảnh, nhưng thực lực của hắn đủ để sánh ngang vô thượng vương giả. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức tự Đông Hoàng trong điện lan tràn ra, chấn kinh vô số tại Đông Hoàng Thành cùng chung quanh tu luyện võ giả. Từng đôi ánh mắt hâm mộ tìm đến phía Đông Hoàng Điện. Là Vân Vận Vương hậu khí tức. Nàng đột phá đến đấu tôn, thật sự là quá tốt. Ta Đại Hạ Vương triều lại nhiều một tên đấu tôn cường giả. Mới 3 tháng, Vân Vận Vương hậu thì theo đấu hoàng tấn thăng đấu tôn, thật sự là quá nhanh. Ngoặc kép, từng đạo ngạc nhiên tiếng hoan hô vang lên, nguyên một đám võ giả kích động không thôi. Duy chỉ có đã tấn thăng đấu hoàng Đan Vương Cổ Hà ánh mắt phức tạp. Hắn ẩn ẩn biết Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận bọn người là làm sao phi tốc tấn thăng. Vân Vận thế nhưng là hắn trước đó thích nhất nữ thần. Bây giờ tuy nhiên đã triệt để từ bỏ, nhưng nghĩ tới đối phương tại một cái nam nhân khác dưới thân rộng mở lòng ra, huyền chuyển hầu hạ, trong lòng vẫn như cũ có loại không hiểu khó chịu, đè xuống một số không nên có suy nghĩ. Cổ Hà đem chỗ có tâm tư đặt ở hắn theo võ đạo lâu ở bên trong lấy được luyện đan thuật phía trên, chuyên tâm nghiên cứu, dùng cái này chuyển di chú ý lực, ta trở thành đấu tôn. Vân Vận run rẩy, thân thể mềm mại mang theo khó nói lên lời hưng phấn. Vẻ quyến rũ yêu kiều, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Trắng nõn tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ. Từng có lúc, nàng mục tiêu lớn nhất là trở thành một tên đấu tông cường giả. Sư phụ nàng Vân Sơn vì đột phá tới đấu tông đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trên thực tế Diệp Đông Hoàng làm Mỹ Đỗ Tòa lại gặp phải Diệp Đông Hoàng trước đó muốn dựa vào dị hỏa đoán thể xúc tiến tự thân tiến. Hóa, có thể nói cửu tử nhất sinh. Bởi vậy có thể thấy được tấn thăng đấu tông khó khăn. Bất quá gặp phải Diệp Đông Hoàng về sau, nàng vài phút thì tấn thăng đấu tông. Bây giờ càng là đạt đến nàng đã từng nằm mơ đều không dám nghĩ đấu tôn cảnh giới. Theo trẫm, đấu tôn không tính là gì, cái này chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Diệp Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Vân Vận nếu là không có thể đột phá, hắn trong khoảng thời gian này phí tổn đan dược và mỗi ngày nỗ lực cày cấy chẳng phải là uổng phí sức lực. Cảm ơn bệ hạ. Vân Vận nét mặt vui cười. Có thể gặp phải Diệp Đông Hoàng là nàng đời này may mắn lớn nhất. Đến mức Diệp Đông Hoàng nữ rất nhiều người vấn đề. Căn bản không phải vấn đề. Hoàng đế nào chỉ có một nữ nhân. Nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể một mình chiếm lấy Diệp Đông Hoàng. Nàng ôm Diệp Đông Hoàng cổ tay trắng dùng lực. Diệp Đông Hoàng đầu nhất thời vùi vào trong ngực nàng. Nàng biết Diệp Đông Hoàng thích nhất rửa mặt sữa vị đạo. Diệp Đông Hoàng hô hấp cứng lại, nhàn nhạt mùi thơm chui vào trong mũi, để Diệp Đông Hoàng có chút vui mừng. Trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí ha. Nhã Phi trong mắt tràn ngập hâm mộ. Nàng cất bước trễ nhất, cho dù có Diệp Đông Hoàng không chối từ vất vả trợ giúp cũng mới miễn cưỡng đạt tới đấu tông đỉnh phong. Khoảng cách đấu tôn chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. 3 ngày sau, Xuân Phong đắc ý, mang theo vô cùng thỏa mãn Vân Vận rời đi tẩm cung. Đi giúp lấy Mỹ Đỗ Toa xử lý đại hạ vương triều công việc. Đạt tới đấu tôn về sau, cho dù có Diệp Đông Hoàng trợ giúp, tăng lên cũng trở nên chậm, cho nên bọn họ cần lắng đọng một đoạn thời gian. Vân Vận rời đi. Nhã Phi độc chiếm Diệp Đông Hoàng, chỉ có một loại cảm giác, đau cũng khoái lạc lấy. Thật sự là Diệp Đông Hoàng quá mạnh, nàng có chút không chịu đựng nổi. Quả nhiên, ăn một mình không phải ăn ngon như vậy. Sau 10 ngày, tại hai người không ngừng nỗ lực dưới, Nhã Phi rốt cục đột phá tới đấu tôn. Rời đi Diệp Đông Hoàng theo Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận xử lý đại hạ vương triều công việc. Diệp Đông Hoàng một người yên tĩnh nằm tại mềm mại trên giường lớn. Không gian tràn ngập hai người lưu lại dị dạng khí tức quanh quẩn tại trong mũi. Bất quá giờ phút này Diệp Đông Hoàng lại trước nay chưa có bình tĩnh. Trong lòng cũng không có chút nào kiều diễm suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, tam trọng thời gian áo nghĩa tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Để hắn xem ra dường như tựa hồ. Theo sát lấy không gian áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, hàng trăm hàng ngàn bên trong áo nghĩa tại Diệp Đông Hoàng quanh thân chìm chìm nổi nổi. Dường như từng cái màu sắc rực rỡ con cá tại trong biển rộng du động. 5 màu rực rỡ, chói lọi yêu kiều. Từng đạo huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra. Mỗi loại áo nghĩa dung hợp tại cùng một chỗ. Thời gian cùng không gian dung hợp thành thời không áo nghĩa. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại áo nghĩa dung hợp thành ngũ được áo nghĩa. Phong chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa dung hợp thành gió lôi áo nghĩa. Gần ngàn bên trong áo nghĩa biến thành 100 loại. 100 loại biến thành 10 loại. Sau cùng biến thành một loại u ám áo nghĩa. Đạo này u ám áo nghĩa không ngừng diễn hóa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, 3 đời vạn, diễn hóa xuất vô số áo nghĩa, sau cùng lại vạn đạo quy nhất. Diệp Đông Hoàng đem mệnh danh là vạn đạo áo nghĩa. Vạn đạo áo nghĩa một thành, bầu trời một tiếng sét đùng đoàng, vô tận mây đen hội tụ, lôi xà múa thương khung, kinh khủng thiên uy bao phủ toàn bộ Tây Bắc địa vực. Vạn đạo áo nghĩa một thành, Diệp Đông Hoàng tu vi một cách tự nhiên tấn thăng vương giả cảnh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Ngoặc kép, ma thú sơn mạch thậm chí toàn bộ Tây Bắc địa vực vô số võ giả tại cái này cuồn cuộn thiên uy phía. Dưới thấp thỏm lo âu, có loại sinh tử không khỏi chính mình, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt đại khủng bố cảm giác. Nguyên một đám ngẩng đầu hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Không biết làm sao, chẳng lẽ bệ hạ đột phá? Đông trong hoàng thành, Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi, Vân Vận cùng Dược Trần bọn người trước tiên nghĩ đến Diệp Đông Hoàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có Diệp Đông Hoàng có thể làm ra như thế đại động tĩnh. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Chẳng lẽ có người muốn tấn thăng đầu đế rồi? Làm sao có thể? Tự Đà Xá cổ đế về sau, đấu khí đại lục đã có 10 vạn năm không có từng sinh ra đầu đế. Tựa hồ là đại hạ vương triều chỗ. Chẳng lẽ là Diệp Đông Hoàng làm ra quỷ? Hồn Vô Nhai cùng hai tên thất tinh đấu thánh vừa mới đến Gia Mã đế quốc bên ngoài. Cảm thụ trên bầu trời làm bọn hắn linh hồn run rẩy khủng bố lôi kiếp. Hoảng sợ thất thanh nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.